99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1886, chương 1896, đêm khuya điện báo. 3. Thẩm Chi Liệt tâm đột nhiên run lên, la lớn: "Nãi nãi, nhưng là sâu như vậy, Uyên tựa hồ không có một chút cuối cùng." Thẩm Chi Liệt cả kia rơi xuống thanh âm đều không có nghe được. "Lão Thẩm, lão Thẩm." Mơ hồ trong đó, tựa hồ nghe được Diệp Thiến Thiến thanh âm. Thẩm Chi Liệt đột nhiên quay đầu, một chút nhìn thấy Diệp Thiến Thiến. Diệp Thiến Thiến đang đứng tại bên vách núi, tay nắm một đứa bé. Trông thấy Thẩm Chi Liệt thời điểm, Diệp Thiến Thiến hướng về phía hắn nở nụ cười, cúi đầu nhìn về phía bên người tiểu hài tử. Thẩm Chi Liệt không tự chủ được cũng là ánh mắt chuyển di nhìn xuống. Chỉ là, đứa bé kia người mặc đáng yêu, ngăn chứa đai đeo quần cùng áo sơ mi trắng. Cái đầu nhỏ mang một cái dưa hấu thái lang tóc, thấp lè tè rất đáng yêu. Chỉ là, thấy không rõ khuôn mặt. Mặt kia tựa hồ có một tầng mê vụ bao phủ, mang theo ánh sáng màu trắng, cực kỳ dễ dàng làm lẫn lộn người ánh mắt. "Lão Thẩm, về nhà nấu cơm, ta còn không có ăn cơm." Diệp Thiến Thiến nói một tiếng. Thẩm Chi Liệt cũng không biết là nghĩ như thế nào, nhìn xem Diệp Thiến Thiến, nói ra, "Trong nhà không có gạo." Diệp Thiến Thiến nắm tiểu hài biến sắc, đột nhiên hờn dỗi một dạng xoay người sang chỗ khác. Trực tiếp đem tiểu hài tử kéo một phát, đem tiểu hài hướng đáy vực dưới đẩy xuống dưới. Thẩm Chi Liệt giật mình kêu lên, hướng tiến đến, hô: "Diệp Thiến Thiến, ngươi làm gì?" Diệp Thiến Thiến không nói gì, quay đầu đến hướng về phía Thẩm Chi Liệt là một đấm. Tiếp lấy Thẩm Chi Liệt co rụt lại, mắt cá chân siết chặt, tựa hồ có người ở kéo lấy bản thân, cúi đầu. Lại là một cái già nua khô cạn lại được không phát xanh tay. Thẩm Chi Liệt vội vàng không kịp chuẩn bị, cả người bị kéo đến một lần chồng xuống dưới, đột nhiên lảo đảo một cái. Thẩm Chi Liệt mở mắt ra, hoàn hồn đã toàn thân là đổ mồ hôi. "Người thầy ác mộng." Diệp Thiến Thiến thanh âm. Thẩm Chi Liệt không hoàn hồn lại một lần nữa bị hù dọa, bỗng nhiên quay đầu đi qua. Diệp Thiến Thiến nhìn thẳng lấy hắn, có chút bị hù dọa bộ dáng, chính mở to hai mắt, chưa tỉnh hồn. Thẩm Chi Liệt mới định thần lại, thở một hơi thật dài. Diệp Thiến Thiến đưa tay phủ hắn cái trán, một lần mò tới đầy tay mồ hôi, ghét bỏ hơi vung tay, nói: "Bần." Thẩm Chi Liệt nhìn chung quanh một chút, một mảnh lờ mờ, màn cửa không có rồi. Bên ngoài bầu trời đã lật lên màu trắng bạc, trời đã nhanh sáng rồi. Thẩm Chi Liệt nằm ở giường, quay đầu nhìn về phía Diệp Thiến Thiến, hỏi: "Ngươi lần nói là một quái mộng, mộng thấy ta đem tiểu hài tử ném đi, cụ thể là bộ dáng gì?" Diệp Thiến Thiến nháy nháy mắt, hỏi ngược lại: "Ngươi cũng nằm mơ thấy à?" "Ân, cảm thấy rất quái, ta sẽ rất ít nằm mơ, một làm cùng ngươi làm một không sai biệt lắm." Thẩm Chi Liệt lau mồ hôi, ngồi dậy đem đã ướt rồi áo ngủ cởi xuống, nói: "Ngươi theo ta nói một chút, trước ngươi đều mơ tới cái gì?" Diệp Thiến Thiến nghĩ nghĩ, lông mày đều nhíu lại, nửa ngày mới nói ra: "Ta làm sao biết, đều lâu như vậy sự tình, ai còn sẽ nhớ kỹ nha. Ngươi vừa mới mộng thấy cái gì?" "Rất quái lạ, ta cảm thấy nằm mơ thấy rất nhiều, nhưng là ta nhớ được một sự kiện. Ngươi đem hài tử ném, là ngươi đem con ném đi." Thẩm Chi Liệt tại nàng cái trán điểm một cái: "Ngươi vì sao lại đem con ném?" "Ta nào có." "Phi, ngươi nằm mơ đừng mơ tưởng vô lại ta." Thẩm Chi Liệt cười ha ha: "Rốt cục cảm nhận được ta lúc ấy tâm tình a. Ngươi có nhìn thấy hài tử mặt sao?" Diệp Thiến Thiến đột nhiên hỏi. Thẩm Chi Liệt nụ cười liễm dưới, khẽ gật đầu một cái: "Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên." Bạo kích bồi thường.